Hàng vật, chương 61, C61, đêm trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngụm bia sặc trong cổ họng Tuế Văn. Thiếu chút nữa làm hắn ngừng thở luôn. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Thời Thiên Ẩm nhíu nhíu mày. Cậu lo lắng vỗ nhẹ lên phía sau lưng Tuế Văn. Không sao chứ, Tuế Văn. Khụ khụ khụ, khụ khụ. Không, không có việc gì. Vừa rồi cậu nói gì cơ? Thời Thiên Ẩm lặp lại lần nữa. Chúng ta thành thân đi. Cậu có phải, Tuế Văn hơi dừng lại. Dùng sai từ rồi không? Thời Thiên Ẩm yên lặng nhìn Tuế Văn. Rõ ràng ánh mắt kia của đối phương không khác gì bình thường. Nhưng giờ phút này giống như có vô số con kiến bò trên người Tuế Văn. Làm hắn đứng ngồi không yên. Chỉ khi Thời Thiên Ẩm đang đứng chuyển xuống ngồi lên giường. Cảm giác ngứa ngứa trên người kia mới tạm ổn định lại. Thời Thiên Ẩm bỗng nhiên thay đổi đề tài. Ta đến gần ngươi sẽ có cảm giác kỳ quái. Tim đập nhanh, cả người khẩn trương. Tuế Văn, Thời Thiên Ẩm. Khi bị ngươi chạm vào còn cảm thấy tê dại. Tuế Văn, Thời Thiên Ẩm tiếp tục. Hơn nữa ta muốn bảo vệ ngươi. Tuế Văn, Thời Thiên Ẩm tiếp tục đưa ra kết luận. Logic chặt chẽ, không một khe hở. Trưởng bối của ta đã từng nói với ta, nếu gặp được một người chấp nhận trả giá tất cả vì con, cho dù hắn nghĩ như thế nào thì hãy cướp hắn về thành thân rồi nói sau. Hiện tại ta gặp được rồi. Cho nên, cậu nhìn Tuế Văn, nói lại lời vừa nãy một lần nữa. Chúng ta thành thân đi. Cậu từ từ đã. Tuế Văn buột miệng thốt ra. Muốn kết hôn, ít nhất hai người cũng phải thích nhau. Đương nhiên ta thích ngươi. Thời Thiên Ẩm nói. Trên vòng quay mặt trời ta đã nói rồi. Tuy rằng lúc ấy cậu còn chưa hiểu rõ thích là gì. Nhưng hiện tại, cậu đã xác định được rồi. Cậu thích Tuế Văn. Tuế Văn. Nhưng lúc ấy, cậu bị Trần Mạn khống chế. Thời Thiên Ẩm. Khi bị khống chế, ta gọi tên ngươi. Cũng chỉ muốn gọi tên ngươi. Ánh trăng đêm đông giống như cánh bướm ngọc. Mỏng manh trơn bóng. Cùng với ánh sáng như bạc luyện, chiếu từ bầu trời lên người Thời Thiên Ẩm, chiếu sáng gương mặt nghiêm túc của cậu. Ánh sáng đêm nay giống như ánh sáng trong mộng đêm đó. Cảm giác biến mất do Trần Mạn hiện giờ lại lần nữa thâm nhập vào trong lòng. Cùng với ánh trăng như lễ rửa tội, mọc rễ đâm chồi, một lần nữa sinh sôi. Hắn nghe thấp nhịp tim đập dồn dập của mình. Giờ phút này, hắn đã thật sự nhận ra. Bản thân đối với Thời Thiên Ẩm có cảm giác, có chờ mong, nhận ra điều này, hắn hơi xấu hổ, xen lẫn với kinh ngạc là vui vẻ và mừng thầm. Nhưng mà, Tuế Văn cũng cảm thấy khẩn trương. Hắn không xác định được, chủ yếu là không biết rõ rốt cuộc yêu đương là như thế nào. Dù sao thì chắc chắn không giống như Thời Thiên Ẩm nói. Trực tiếp bỏ qua các bước, nhảy đến bước cuối cùng, kết hôn gì đó. Còn cách mình quá xa, cũng cách Thời Thiên Ẩm quá xa. Hắn nghĩ như vậy, cũng nói như vậy, nhưng bây giờ kết hôn vẫn quá sớm. Thời Thiên Ẩm chậm rãi nhíu mày. Đất bằng thành núi, hạ xuống khe sâu. Thời Thiên Ẩm, ngươi không muốn. Tuế Văn mềm lòng, hắn nói. Không phải, ý của tôi là, chúng ta nên từ từ thôi. Đi từng bước một, chứ không phải lập tức kéo tiến độ đến điểm cuối cùng. Thời Thiên Ẩm lặp lại, từng bước một, Tuế Văn vắt hết óc, nghĩ đến những cặp tình nhân mình đã từng thấy vì đủ mọi loại tình huống. Hắn ho khan, đúng thế, từng bước một, đầu tiên là sống chung tốt đẹp, hiểu biết tính cách và sở thích của nhau, xem có điểm nào còn chưa được hài hòa, lại tiếp tục đi tiếp các bước sau đó. Thời Thiên Ẩm, thời gian chúng ta ở chung không ít, rất hòa hợp. Tuế Văn nhìn thoáng qua Thời Thiên Ẩm, nhận ra được, bọn họ gặp nhau đầu thu. Hiện giờ thu qua đông đến, trận tuyết đầu năm hẳn là cũng đã sẵn sàng ghé qua. Thời Thiên Ẩm lại nói, bước này xong rồi, bước tiếp theo thì sao? Tuế Văn, bước tiếp theo chính là, càng hiểu biết nhau hơn, thân mật với nhau hơn. Nói đến đây, hắn nghĩ đến tương lai, bỗng cảm thấy khẩn trương. Nhịn không được nâng cánh tay lên, uống hớp bia, chất lỏng lành lạnh thật tốt. trấn an tâm trạng đang khẩn trương của hắn. Hắn uống bia, lại nghĩ, vừa rồi Thời Thiên Ẩm nói đến kết hôn, hắn cũng uống một ngụm bia rất to. Vậy có phải khi đó hắn cũng cảm thấy khẩn trương không? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng lại thấy ngọt ngào. Thời Thiên Ẩm, thân mật hơn là ôm, hôn môi, ngủ cùng à, Tuế Văn. Hắn không trả lời ngay mà nhanh chóng đưa tay lên xoa xoa cổ họng. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại bị sặc rồi. Hắn nuốt bia xuống, tiếp tục ho khan, lông gà rơi đầy đất. Cái này, tôi, cậu, vì sao cậu lại nói vậy? Thời Thiên Ẩm đưa điện thoại di động cho Tuế Văn nhìn. Baidu viết thế, Tuế Văn, Baidu lừa người, Thời Thiên Ẩm, chúng ta đã ôm rồi, cũng ngủ cùng rồi, còn lại, là hôn môi phải không? Tuế Văn vội vàng nói, khoan đã, Tuế Văn lên tiếng chậm hơn so với hành động của Thời Thiên Ẩm. Người ngồi trên ghế tổ chim, người ngồi trên đệm giường, cậu ngồi cạnh Tuế Văn, nhưng người đến gần Tuế Văn. Xúc động muốn thử xem cảm giác hôn môi như trên Baidu viết là như thế nào. Cậu ghé sát vào, lại dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một đốt ngón tay. Nhịp đập của trái tim bỗng nhiên tăng mạnh, khẩn trương buông xuống, cơ thể cậu cứng đờ trước mặt Tuế Văn. Tuế Văn nhìn Thời Thiên Ẩm, giữa bọn họ chỉ còn lại khoảng cách không đáng kể. Gần đến mức Tuế Văn có thể thấy rõ từng sợi lông mi trên mí mắt đối phương. Hắn chăm chú nhìn Thời Thiên Ẩm, nhìn thấy dãy giụa và trần trờ trên mặt cậu. Giây phút này, xúc cảm đó cũng trở nên đáng yêu, lại đáng thương nữa. Cũng không biết phải miêu tả cảm giác trong lòng hiện giờ là gì. Có lẽ là bị mê hoặc, Tuế Văn bị mê hoặc, bổ sung nốt khoảng cách cuối cùng Thời Thiên Ẩm để lại. Dưới ánh trăng, một phòng xương trắng, bọn họ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cách chương.